Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. Bị nắm đến, thật tốt quá, thật tốt quá, Đường Khiêm là đắc ý. Hắn mưu hoa lâu như vậy, rốt cục đem Đào Lâm bắt đến. Nga, còn có Vu Dương, cùng này tiểu thí hài nhóm, thật sự là quá tốt. Vui sướng tâm tình giật Vu Ngôn biểu. Hắn cao hứng thiếu chút nữa bật dậy. Thế nào, ta nói không sai đi. Bọn họ nhất định sẽ đến. Khẳng định có thể bắt đến bọn họ. Đường Khiêm đối phía sau nam nhân nói. Thập phần đắc ý. Nam nhân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Hừ một tiếng không ngôn ngữ. Trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ. Không có người có thể nhìn đến hắn bộ dáng cùng vẻ mặt. Chỉ biết là hắn mâu quang là lãnh, giống như băng xương bình thường xem mọi người. Thường Nhã, Đào Lâm rốt cục gặp được Thường Nhã. Nàng ở đường y y trong lòng, đang ở dậy giụa, thân dài quá cánh tay muốn cho nàng ôm ni Thường Nhã. Đào Lâm không hề nghĩ ngợi bỏ chạy đi qua, khởi liệu vừa mới đi đến cửa sổ kính tiền. Trước mặt sàn bỗng nhiên rụt trở về. Đào Lâm liên lui ba bước. Thượng cư nhiên nứt ra rồi một đạo cái khe. Cái khe tối đen như mực, sâu không thấy đáy, dường như nối thẳng địa phủ. Nàng lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn Thường Nhã. Thấy nàng nước mắt đổ rào rào rơi xuống, không khỏi ánh mắt lên men. Không quan hệ, đừng có gấp, ta khẳng định hội cứu ngươi, Đào Lâm cao giọng nói. Trước mắt có chút mơ hồ đứng lên, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái Thường Nhã, nhìn đến nàng đúng là gầy, không khỏi càng khó chịu. Ngươi mang đi nàng cho dù, vì sao muốn ngược đãi nàng? Đào Lâm thật muốn lao ra đi bắt Đường Khiêm tấu một chút. Đường y y cúi đầu, ngượng ngùng không đáp. Đường Khiêm lạnh mặt, ngược đãi, Đào Lâm, ngươi đem ta nhìn xem cũng quá độc ác, ta làm sao có thể ngược đãi nàng, ta cung nàng còn không kịp. Đào Lâm đứng lại vách núi đen bên cạnh, lạnh mặt xem hắn, tự không tin hắn chuyện ma quỷ, lạnh lùng kéo kéo khóe môi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đường Khiêm nhíu nhíu mày, vì sao muốn dẫn đi Thường Nhã? Ngươi hẳn là biết đến, nàng liền là của ta mệnh. Đào Lâm, ngươi thật sự là thật khờ, vẫn là giả ngu. Đường Khiêm trào phúng phiết phiết khóe môi. Ngươi sẽ không còn không biết ngươi cùng ta quan hệ đi. Đào Lâm biết, đương nhiên biết, chính là làm hắn đề lúc đi ra. Đào Lâm lại dường như bị kim đâm bình thường. Nàng dùng sức cắn cắn môi. Ngươi là vì vậy mới đi, nếu không đâu, ta không đi, chẳng lẽ còn chờ ngươi hồi tới tìm ta tính sổ sao? Đường Khiêm cẩn thận nghĩ tới, như đổi chính mình kẻ thù trang phụ thân của tự mình. Nếu có nhân như vậy lợi dụng chính mình, hắn phi tức chết không được, nhất định phải giết người kia không được, cho nên, hắn tài sẽ không chút do dự rời đi. Trong không gian có chút lặng ai mà ni hai người các hoài tâm tư. Ta vốn là không nghĩ tới tìm ngươi tính sổ, Đào Lâm thấp giọng nói. Tuy rằng Đường Khiêm lừa nàng, khả hắn cũng đích xác nhường nàng thể hội qua có phụ thân cảm giác. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trở về tìm hắn tính sổ hoặc là đưa hắn thế nào. Nếu không, nàng vì sao chỉ điểm Đào Tiềm muốn này dụng cụ thiết bị? Ngươi xem đây là cái gì? Đào Lâm theo không gian xuất ra một cái dụng cụ phóng trên mặt đất. Đường Khiêm nhướng mày, lại không tự chủ được mở to hai mắt. Ngươi hẳn là nhận thức đi. Ngươi không phải luôn luôn tại dùng sao? Ngươi xem đây là cái gì? Đào Lâm thanh âm có chút run run. Ta đích xác không có trước tiên trở về, đó là bởi vì Đào Tiềm nói với ta, hắn hội tặng ta một bộ dụng cụ thiết bị, ngươi say mê nghiên cứu ta biết, Ta cũng biết phòng thí nghiệm bị phá hư sau. Ngươi là cái gì cảm giác? Ngươi có bao nhiêu khó chịu? Cho nên ta luôn luôn nghĩ cho ngươi làm một bộ thiết bị trở về. Đào Lâm trong mắt oánh oánh có quang, làm như nước mắt. Ngươi là của ta ba ba a. Cổ ngữ có văn, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ngươi làm ta lâu như vậy ba ba, chẳng lẽ ta còn có thể không tiếp thu ngươi sao? Đường Khiêm không dám tin. Hắn dùng lực lắc lắc đầu. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể như vậy là money ba ba? Là thật ta lừa ngươi. Ta không cần. Đào Lâm lắc lắc đầu. Tiếp tục theo trong không gian ra bên ngoài lấy này nọ. Này đều là nàng ở đào tiềm căn cứ được đến gì đó. Bao gồm rất nhiều thí nghiệm thiết bị, thí nghiệm tài liệu, một đống chai chai lọ lọ, còn có vài cái cặp hồ sơ. Ngươi có biết đây là cái gì sao? Đường Khiêm im lặng, không nói. Hắn cảm thấy mặt mình ở phát sốt, trong lòng loạn thất bát tao. Hình như là bị quăng xuống sổ khối đại tảng đá, tạp hắn loạn thất bát tao, không kềm chế được, thật sự là kỳ quái. Này nha đầu chẳng lẽ là cái ngốc tử sao? Này đổi làm bất luận kẻ nào cũng không có thể nhận sự tình. Nàng làm sao có thể nhận? Nhất định là nói hưu nói vượn. Hắn không tin. Đường Khiêm lạnh lùng hỏi. Cái gì vậy? Lại là lấy đến mê hoặc ta? Ngươi nói là mê hoặc ngươi, thì phải là mê hoặc ngươi đi. Đào Lâm mở ra trong đó một cặp hồ sơ. Trang tên sách thượng có mấy cái chữ to, 477 hào nghiên cứu hạng mục tư liệu, 477, Đường Khiêm rất quen thuộc một cái dãy số, hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kiết nhanh nằm ở cùng một chỗ, đây là đào tiềm nghiên cứu tư liệu, ân, Đào Lâm gật đầu, ta lấy đến, ngươi, làm sao có thể? Đường Khiêm không thể tin được, này quả thực là vượt qua hắn lý trí một sự kiện. Này rõ ràng giống như là một chuyện cười, làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Buồn cười, nàng nhưng là đào tiềm nữ nhi, cư nhiên trộm đào tiềm gì đó vội tới hắn này giả ba ba. Khó trách nhân gia nói nữ sinh hướng ngoại, thật đúng là a, này cũng quá hướng ngoại. Đường Y Y gặp Đường Khiêm do dự mà nhíu nhíu mày, đừng tin nàng, nàng là lừa gạt ngươi. Đường Khiêm tâm tình kích động rồi đột nhiên rơi xuống. Cái gì? Ta cùng với Đào Lâm lâu như vậy, đối nàng còn có thể không biết sao? Nàng liền là đang dối gạt ngươi. Đường Khiêm nhìn xem Đường Y Y, nhất thời trầm mặc không nói, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên nhân giao chiến, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không tin Đào Lâm là thật nguyện ý đem mấy thứ này cấp chính mình. Dù sao này có vi nhân tính, khả nhiều như vậy thí nghiệm thiết bị bãi ở nơi đó không giống như là lừa hắn. Đào Lâm là cái cũng không nói dối nhân, này theo bọn họ ở chung chung có thể nhìn ra, tuy rằng nàng cũng hoài nghi qua hắn. Khả mỗi một lần nàng đều lựa chọn tin tưởng. Đó là một thực thiện lương tốt lắm lừa tiểu cô nương. Có phải hay không? Cùng với nói hắn đoán nàng là ngốc, không bằng nói hắn liền hy vọng nàng là ngốc. Đào Lâm, ngươi không cần gạt ta, cũng không cần lại đánh cảm tình bài. Đúng lúc này, Đường Y Y lên tiếng. Nàng thanh âm đề rất cao, Tiêm Lệ Trung mang theo trào phúng. Ta nói thật cho ngươi biết đi, hắn là ba ta cái gì? Đào Lâm thủ căng thẳng, ánh mắt ở Đường Y Y cùng Đường Khiêm trên mặt vòng vo hai vòng. Hai người thật là có tương tự chỗ, như nói là cha và con gái chỉ sợ cũng không có người hội phản đối. Đào Lâm nắm tay chậm rãi buộc chặt, nàng cưỡng chế trong lòng lửa giận. Xem Đường Khiêm ánh mắt nói, nàng nói là thật vậy chăng? Đường Khiêm bỗng nhiên có một loại cùng thật có lỗi thấy. Theo trong lòng cảm thấy áy náy, cảm thấy áy náy. Đào Lâm, ngươi đáp ứng ta đi, ta có thể dùng Thường Nhã cùng ngươi đổi. Chỉ cần ngươi dùng chính mình thay đổi Thường Nhã, ta cam đoan Vu Dương có thể mang theo bọn họ trở về. Đào Lâm khẽ lắc đầu. Ngươi nói với ta, nàng nói là thật vậy chăng? Nàng mới là ngươi nữ nhi, đúng không? Đào Lâm, ngươi làm gì chấp nhất? Ta chấp nhất. Đào Lâm vỗ ngực, lạnh lùng nở nụ cười. Các ngươi cha và con gái lừa ta, lại nói ta chấp nhất. Đào Lâm theo không gian cào ra một phen ghế dựa, quang hướng về phía cửa sổ. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.